Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1162 virus trình tự, chương 1162 bất hủ cổ thành ở giữa. Huyền phù một cái thật lớn phong cự linh quanh thân gió bão tàn sát bừa bãi, này đó gió bão cực hạn. Ở nhất định phạm vi. Vượt qua phạm vi chẳng sợ gần trong gang tấc đều không cảm giác được chút nào dòng khí dao động này. Chỉ cao tới trăm vạn phong cự linh, chính là bất hủ cổ thành tối cao đầu não. Toàn thân từ một viên tối cao pháp tác hoàng kim cấp bậc phong cự linh thần cách cùng nội hạch cài. Tạo mà thành, có được siêu cường tính toán lực chưa bao giờ từng bị ngoại lực công hãm quá. Có thể nói tối cao đầu não liền tương đương với dã nhân ở man hoang cổ thành địa vị, bọn họ là thực tế thánh thành thống trị giả. Chẳng sợ tối cao đầu não bản thân chỉ là một người tạo sản vật quay chung quanh tối cao đầu não. Chung quanh là một đám phù không đảo, đảo nhỏ căn cứ nhan sắc bất đồng cao thấp bất đồng. Mặt trên phân biệt tuyên bố bất đồng chiến tranh nhiệm vụ. Đương nhiên tuyên bố nhiệm vụ kỳ thật thông qua nhân tạo nguyên tố tinh linh liền có thể lĩnh. Nơi này càng nhiều là nhằm vào một ít nhiệm vụ chung yêu cầu vật thật tiến hành giao tiếp đi vào. Chủ thần cấp nhiệm vụ khu. Chủ thần thưa thớt làm nơi này không có một bóng người, nhiệm vụ đại sành. Tự nhiên có mật thất giao tiếp nhiệm vụ, đương nhiên trừ bỏ giao tiếp nhiệm vụ. Nơi này cũng có thể tuyên bố các loại nhiệm vụ, ngồi ở trên sofa. Đối diện vách tường hình chiếu ra quầng sáng chung xuất hiện một cái phong cự linh, một cái chủ thần đã có tư cách làm tối cao đầu não phái ra một cái phân liệt tử trình tự tiến hành. Tiếp đãi, mà Nguyên Tiêu lúc này lại ở gắt gao nhìn chằm chằm quầng sáng chung phong cự linh, hắn đang tìm kiếm phong cự linh quanh thân gió lốc chung một cái đặc thù ấn ký, nếu ấn ký còn ở. Năm đó hắn đệ nhất thế lưu lại ám tay liền còn ở, nếu ấn ký không ở. Tám phần cái này ám tay đã bị Hoàng Kim ý chí phát hiện lau sạch ước chừng nửa giờ. Nguyên Tiêu rốt cuộc bắt giữ đến gió lốc dòng khí sở hình thành chợt lóe lướt qua ấn ký ta muốn. Tuyên bố nhiệm vụ, Nguyên Tiêu nhẹ nhàng thở ra nói, những nhiệm vụ này đều không phải bình thường nhiệm vụ. Có chỉ là tìm một loại bình thường thực vật. Nhưng là cấp gia treo giải thưởng lại là một kiện chủ thần khí. Có nhiệm vụ sở cần vật phẩm giá trị vô pháp đánh giá. Nhưng là cấp gia treo giải thưởng lại là không đáng một đồng, lớn lớn bé bé. Tổng cộng tuyên bố 3.000 cái nhiệm vụ, cuối cùng một cái nhiệm vụ tuyên bố kết thúc. Quầng sáng chung phong cự linh trong giây lát dừng hình ảnh. Những nhiệm vụ này bản thân chính là một cái khởi động trình tự virus tín hiệu. Một cái chôn giấu ở tối cao đầu não chung ước chừng 3.000 đại vũ trụ luân hồi virus. Trình tự khởi động, Nguyên Tiêu biết chính mình chỉ có vài giây thời gian, nhanh chóng hạ đạt mệnh lệnh. Vài giây sau tối cao đầu não khôi phục bình thường, không phải không thể khống chế càng dài thời gian, mà là tiếp tục đi xuống thực dễ dàng bị Hoàng Kim ý chí phát hiện. Cũng may virus mệnh lệnh đã ẩn núp. Bất hủ cổ thành một khi hủy diệt chấn giới huyền vũ trung tâm liền sẽ giao cho hắn, ta muốn tuyên. Bố nhiệm vụ, Nguyên Tiêu lại lần nữa nói, lúc này đây lại bình thường. Treo giải thưởng đều là một ít hoàng hôn chiến trường độc hữu hy hữu tài nguyên, hắn lại ở chỗ này. Lưu lại một phân thân, thẳng đến bất hủ cổ thành hủy diệt đều sẽ ăn vào này đó tài nguyên. Đồng thời cũng canh giữ ở bất hủ cổ thành chờ tiếp thu chấn giới huyền vũ tâm hạch. Tuyên bố xong nhiệm vụ nhìn thời gian còn sớm Nguyên Tiêu mở ra bất hủ cổ thành giao dịch giao. Diện có siêu não ở. Giây lát gian đã mua rất nhiều nhìn chúng đồ vật đến nỗi Nguyên Tiêu tự thân. Lại đi vào kỳ vật khu lật xem siêu toàn bộ hoàng hôn chiến trường. Chôn giấu đếm không hết viễn cổ di tích. Này đó di tích chung có vô số chân quý tài nguyên. Đúng là bởi vì có này đó hoàng kim đại lục các tộc cùng vũ trụ vạn tộc mới có thể ở chỗ này chém. Giết tranh đoạt trong đó có một ít đặc thù đồ vật. Bởi vì niên đại xa xăm căn bản vô pháp phán định giá trị, nhưng là được đến mấy thứ này. lại tin tưởng vững chắc chính mình trong tay chính là bảo bối, kể từ đó làm sao bây giờ? Tự nhiên là định cái giá cao giao cho tối cao đầu não đưa đến bên trong thành giao dịch võng kỳ vật. Khu, ở chỗ này giá cao mua được có khả năng là trong phong ấn hoàng kim thần khí. Cũng có khả năng chỉ là không đáng một đồng rách nát, cụ thể là kiếm là bồi. Một cái xem ánh mắt, một cái xem vận khí, vận khí. Nguyên Tiêu tự nhận không thiếu. Ánh mắt, hắn có trí tuệ thần thụ tri thức, có kiếp trước một đời thế ký ức, chẳng lẽ có người có thể mạnh hơn hắn, ánh mắt cùng vận khí đều có. Này kỳ vật khu có thể nói hắn tiên đường, đinh. Kỳ vật khu kỳ vật tư liệu bước đầu ra quét phát hiện 3 loại khả năng cụ bị giá trị kỳ vật siêu. Não nhắc nhở nói, nào 3 loại? Nguyên Tiêu ánh mắt sáng lên hỏi, giao diện biến hóa. Tam dạng kỳ vật sôi nổi ở trước mắt hình chiếu ra tới, đệ nhất dạng. Là một khối cắm ở thạch trung đoạn đao, đệ nhị dạng. Là một cây khô khốc đầu gỗ, đệ tam dạng. Là một cái thoạt nhìn dị thường hoa lệ ngón cái lớn nhỏ chén ngọc, tam dạng đồ vật. Bên cạnh đều có chủ bán giới thiệu. Đương nhiên này đó giới thiệu đều là như thế nào khoa trương như thế nào tới, nhưng là Nguyên Tiêu. Lúc này, lại dị thường nghiêm túc nhìn về phía này đó thật giả khó phân biệt giới thiệu, xem xong cái thứ nhất. Nguyên Tiêu lập tức đoán được đây là thứ gì, Atula nhất tộc huy hoàng thời kỳ. Đã từng ở hoàng hôn chiến trường ngã xuống quá một cái hoàng kim. Xem vật chủ giới thiệu kỳ vật bản thân liền xuất từ cái này di tích. Thậm chí kỳ vật bản thân vẫn là ở di tích chỗ sâu trong Atula nhất tộc trọng địa tìm được lúc ấy. Phát hiện đồ vật, vật chủ tự nhiên là mừng rỡ như điên, nhưng là thực mau tâm liền lạnh xuống dưới. Bởi vì đoản đao chỉ là một kiện tàn phá chủ thần khí. Vẫn là cái loại này pháp tắc hỏng mất liền thần tài bản thân đều bị lực lượng nào đó ăn mòn rớt vô. Pháp một lần nữa về lò tái tạo phế phẩm. Này nói cách khác đoạn đao bản thân giá trị thấp đáng thương, vật chủ tin tưởng vững chắc đây là bảo. Vật, hoàn toàn là bởi vì đoạn đao cắm chung hòn đá. Phải biết rằng đoạn đao hoàn hảo thời điểm rốt cuộc là chủ thần khí. Mà chém giết đến chủ thần khí rách nát một trận chiến nhất định là bỏ mạng một trận chiến liều chết. Thời điểm, loại trạng thái này chẳng sợ chỉ là nửa thanh chủ thần khí một đao phá hủy một cái tinh hệ đều bất. Quá chuyện thường, dưới tình huống như thế, hòn đá bản thân không có băng toái bản thân liền không bình thường, chỉ là mặc kệ vật chủ rút ra. Đoạn đao sau như thế nào tiến hành giám định, hòn đá đều chỉ là một khối tầm thường cấp thấp thần tài. Nếu tinh luyện ra tới luyện chế một kiện hạ vị thần khí đều lược hiện không đủ. Cuối cùng chỉ có thể ném ở kỳ vật khu ngăn chính là mấy vạn năm mơ siêu, vận khí của ngươi thật tốt. Nguyên Tiêu quay đầu nhìn về phía đang ở cùng miễn phí đồ ăn phân cao thấp Nô Nô ngưng trọng. Nói, hắn không phải vui đùa, mà là nói thật thứ này nếu hắn không có nhìn lầm. Đúng là Atula nhất tộc đã mất mát trọng bảo. Thậm chí Atula nhất tộc xuống dốc đều cùng cái này có quan hệ. Nô Nô tự thân ở trong chứa khí vận chi cường chỉ sợ còn xa viễn siêu ra hắn tưởng tượng, làm sao? Vậy. Nô Nô phiết miệng không cao hứng nhỏ giọng nói, đợi lát nữa ngươi sẽ biết Nguyên Tiêu thao tác. Quầng sáng mua tam kiện kỳ vật, bất quá một lát đồ vật đã đưa tới, cơ hồ là theo bản năng. Nô Nô lấy tay chụp vào đoạn đao, quả nhiên không nhìn lấm mơ siêu, Nguyên Tiêu kinh ngạc cảm thán. Nói, Nô Nô nhẹ nhàng một rút liền rút ra đoạn đao. Nàng tuy rằng còn nhỏ. Nhưng là vực sâu Atula hoàng tộc dòng chính huyết mạch làm nàng sinh ra chính là bạc trắng. Tuy rằng bởi vì thân thể thiếu hụt còn không có chính thức tu luyện. Rút khởi một thanh mấy ngàn cân trọng đoạn đao cũng là dễ như trở bàn tay tiến đến trước mắt vừa. Thấy, Nô Nô bĩu môi ném xuống đoạn đao, nhưng là ném đồng thời. Bởi vì trong tay còn có đồ ăn không cẩn thận đoạn đao tiết diện cắt qua thủ đoạn động mạch. Phun trào máu tươi rơi mà xuống, dừng ở hòn đá bản thân đoạn đao nơi chỗ hổng lập tức biến mất không thấy. Cùng lúc đó Nô Nô toàn thân máu tươi nháy mắt bị hòn đá rút cạn không kịp nghĩ nhiều. Nguyên Tiêu lấy ra các loại bổ huyết dược tề cấp Nono rót đi vào, nhưng là mặc kệ trong cơ thể tái sinh nhiều ít máu tươi. Hòn đá đều giống như động không đáy giống nhau, ai đến cũng không cự tuyệt có bao nhiêu chiều nhiều. Y ngắn sắc ti.ps, cảm tạ giây lát luân hồi, lạc đường tâm duyên, nông ngạo thiên, niên thiếu thời gian hư quá, tạ ảnh cô phong đánh thưởng, chưa xong còn tiếp, hết chương.